Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, Đông Châu Mục Máu, Sát Thủ Tiểu Đao. Tề Duệ nói đủ hoàn tại giúp quỷ lệ nhà làm việc. Đây chính là nhường đủ đường hàm, đủ đường sáng chói còn có đủ đường mân đều không thể nào tiếp thu được. Trong lòng bọn họ đủ hoàn thế nhưng là đã sớm chết. Có phải hay không là có người giả mạo, hoặc là đúc luyện hỏa loan vũ hồn? Sẽ không, bởi vì ta liền là đúc hồn sư. Ta biết đúc luyện hỏa loan vũ hồn cần gì. Thế nhưng là hắn làm sao có thể là màu vàng hồn hoàn? Đủ đường hàm hỏi, phụ thân, ngài hồn hoàn bây giờ không phải là cũng đã biến thành màu vàng sao? Ý của ngươi là quỷ lệ nhà cũng có cao giai đúc hồn sư? Đây là khẳng định. Chưa chắc là nhà hắn, nhưng bọn hắn nhà có thể mời đến cao giai đúc hồn sư. Tề Duệ khẳng định nói, bởi vì quỷ lệ ngàn dương cũng là song vũ hồn. Duệ mà, nếu như Hoàn Nhi thật tại quỷ lệ nhà, nhớ kỹ nhất định đem hắn cứu trở về. Hắn khi đó mới 2 tuổi, căn bản là cái gì cũng không biết. Đủ đường hàm nói ra, ta biết, ta không có khả năng giết đệ đệ của mình. Tề Duệ cam đoan đến, Duệ mà, bước kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Đủ đường hàm hỏi tiếp, quỷ lệ nhà tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, hắn hội liên hệ hết thầy có thể liên hệ thế lực. Chúng ta chính là muốn nhìn một chút tại Đông Cách Châu có nhiều ít thế lực hội theo hắn nhà. Lần này chúng ta muốn triệt để thanh lý. Tề Duệ nói ra, Duệ mà, vậy chúng ta liền nghe ngươi hiệu lệnh. Đủ đường hàm nói ra. Cha, đừng nói như vậy, có quyết định gì ta cũng sẽ cùng các ngươi nói. Chỉ cần là vì Tề gia tốt, ngươi làm dạng gì quyết định chúng ta đều sẽ duy trì. Công tử, bên ngoài có rất nhiều người cầu kiến. Đả Lam cô cô cho ngươi đi qua một chuyến. Họ Đoan Mộc Nhã Lan qua tới nói. Cha, tiểu cô, tam thúc, ta đây đi qua nhìn một chút. Chờ Tề Duệ sau khi đi. Đủ đường hàm đối đủ đường sáng chói nói ra. Tam đệ, ngươi bây giờ cần phải làm là tin tưởng vô điều kiện Tề Duệ. Không cần có bất kỳ dị nghị. Đại ca, Tề Duệ dù sao cũng là đứa bé. Đủ đường sáng chói vẫn chưa quá phục Tề Duệ quyết định. Đủ đường hàm thế nhưng là đời trước gia chủ. Hắn nói chuyện vẫn rất có phân lượng. Hắn khiển trách, thật sự là hắn là đứa bé. Chính là cái này hài tử thay đổi càn khôn để cho chúng ta Tề gia một lần nữa đứng tại Đông Cách Châu trên vùng đất này. Mà ngươi hơn 10 năm đều đã làm gì? Bao quát ta ở bên trong có tư cách gì đối Duệ mà khoa tay múa chân? Mặt khác, mặc kệ là ngươi đủ đường sáng chói cũng tốt vẫn là ta đủ đường hàm. Hiện tại đứng ra đi nói một câu ai sẽ nghe? Ngược lại là Duệ mà mặc dù thái độ bình thản. Thế nhưng thân bên trên tự mang một loại khí chất vương giả. Biển Xuyên Tông trời dung đó là cỡ nào kiêu ngạo một nữ nhân. Các ngươi cũng không phải không biết nàng. Nàng đối với người nào cung kính như thế qua. Cho nên, các ngươi cũng đều phải tự biết mình. Muốn biết không Tề Duệ. Các ngươi còn cùng chuột một dạng trốn đông trốn tây. Mà ta y nguyên tại trong địa ngục chịu tội. Đủ đường hàm không phải là bởi vì Tề Duệ là con trai mình mới sẽ nói như vậy. Cái này là bày ở chuyện nơi đây thực. Nếu như ngươi đủ đường sáng chói đi. Vì cái gì người ta có việc không tìm ngươi? Hiện tại ai biết ngươi đủ đường sáng chói là ai a? Đại ca giáo huấn đúng. Ta sai rồi. Đủ đường sáng chói tưởng tượng cũng không phải à. Chính mình hơn 10 năm làm chút gì đều không có. Tề Duệ bất quá xuất đạo thời gian 2-3 năm liền giết trở lại Đông Cách Châu. Chính mình lại có tư cách gì khoa tay múa chân đâu. Đủ đường mân cũng liên tục gật đầu. Đủ chiến liền là cái ví dụ tốt nhất. Hắn nhưng là đi theo chính mình lớn lên. Nhưng bây giờ hắn đối Tề Duệ là nghe lời răm rắp. Đối với mình rõ ràng sơ viễn. Nàng cũng không phải ghen ghét. Mà là cảm thấy mình có đôi khi là quá bà mụ. Nếu như không phải Tề Duệ dặn đi dặn lại, bọn hắn chút người này đoán chừng tại Bắc Lương Châu liền bị quỷ lệ nhà người giết sạch. Hiện tại lại quay đầu làm chuẩn Duệ từng quyết định đều là chính xác. mà lại nhanh như vậy liền giết trở lại Đông Cách Châu. Hiện tại còn xuất chúng trực diện Quỷ Lệ nhà. Coi như Thái Thượng trưởng lão trở về cũng làm không được điểm ấy. Cho nên Đủ Đường Sáng Chói cùng Đủ Đường Mân đều đáp ứng nghe Đủ Đường Hàm. Về sau tận lực không nói chuyện nhiều. Làm nhiều sự tình là được rồi. Ngược lại Tề Duệ hiện tại làm liền là trấn hưng Tề gia. Tề Duệ đi vào triều đình trông thấy tới không ít người. Trong đó còn có người nhận biết. Tề Duệ tiểu hữu, cuối cùng đem các ngươi trông mong hồi trở lại đến rồi. Biển rộng Tông Thạch Yến mở đất tụ dẫn đầu cúc đầu mời đến. Duệ mà, hắn là biển rộng Tông Thạch Yến mở đất tụ tông chủ. Là chính chúng ta người. Liền là hắn nói cho phụ thân ngươi bị giam giữ địa điểm. Ô Màn Đả Lam nói ra. Tề Duệ tranh thủ thời gian cho Thạch Yến mở đất tụ đại lễ cảm tạ. Tạ ơn Thạch Yến bá bá. Tề Duệ vô cùng cảm kích. Tề Duệ tiểu hữu có thể đừng nói như vậy. Ta cũng không có làm cái gì. Liền xem như ta không nói cho Đả Lam cô nương ngươi cũng tự nhiên sẽ biết. Chỉ bất quá miệng ta nhanh mà thôi. Ha ha ha. Thạch Yến mở đất tụ họp cười to. Bởi vì lúc trước hắn còn lo lắng biển rộng tông liền là tiếp theo cái biển xuyên tông. Hiện tại tốt, Quỷ Lệ nhà đã tự lo không xong. Tề Duệ tiểu hữu, chúng ta trước đó cũng đều là bạn của Tề gia. Bây giờ các ngươi Tề gia trở về, chúng ta tự nhiên là có lực ra sức. Có người ra người, Thương Cách Tông tông chủ Cát Điển nói ra. Cảm tạ các vị tiền bối duy trì. Ta Tề gia nhất định sẽ báo đáp Đông Cách Châu phụ lão hương thân. Tề Duệ nói lời này tuyệt không qua. Bởi vì hắn liền là đại biểu Tề gia. Mà lại bọn hắn vốn chính là Đông Cách Châu người. Nói tiếng phụ lão hương thân cũng kéo vào cùng ở đây các thế lực khoảng cách. Tiểu chủ, bên ngoài có cái người bịt mặt cầu kiến. Đủ Chiến tiến đến báo cáo. Người bịt mặt, dẫn hắn vào đi. Tề Duệ đứng ở Uyển Tân Túc Dương bên người hô. Một chút thời gian Đủ Chiến mang đến cái người áo đen bịt mặt. Mà lại người này mang chính là bịt mắt. Nhưng ở đây tất cả mọi người thấy chỉ là một đôi sáng ngời có thần đôi mắt. Người này đi đến Uyển Tân Túc Dương diện trước cúi người chào nói. Đông Châu Mục Máu, Sát Thủ Tiểu Đao, gặp qua bệ hạ, gặp qua các vị. Đông Châu Mục Máu, Sát Thủ Tiểu Đao. Ngươi tới nơi này làm gì? Thạch Yến mở đất tụ kỳ quái hỏi. Đông Châu Mục Máu tại Đông Cách Châu thế nhưng là có rất nhiều tên. Tên sát thủ này đoàn hết thảy 24 người. Tất cả đều là võ vương cảnh trở lên sát thủ. Cho tới bây giờ phàm là bọn hắn nhận nhiệm vụ liền chưa từng có thất bại qua. Thạch Yến mở đất tụ bọn hắn tự nhiên là biết đến. Nghe nói Tề gia tiểu chủ Tề Duệ muốn tìm Quỷ Lệ nhà báo thù. Chúng ta Đông Châu Mục Huyết Sát Tay Tổ nghĩ nhận nhiệm vụ này kiếm ít bạc tiêu xài một chút. Sát Thủ Tiểu Đao gọn gàng dứt khoát nói. Tề Duệ lắc đầu nói cảm ơn. Ngượng ngùng, ta Tề Duệ còn chưa tới mời Sát Thủ Tổ đến giải quyết Quỷ Lệ nhà mức độ. Ừ, Tề gia tiểu chủ đây là xem thường chúng ta Đông Châu Mục Máu sao? Sát Thủ Tiểu Đao ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo vấn đạo. Không nghe nói một sát thủ đoàn phách lối như vậy. Không cần liền là không cần. Ngươi dây dưa làm gì dùng? Uyển Tân Túc Dương quát. Bệ hạ, Tề gia tiểu chủ. Ta tới là nói chuyện làm ăn. Cũng là coi trọng ngươi mới sẽ như thế. Còn xin nghĩ lại. Không cần. Ý ta đã quyết. Ta sẽ dùng ta phương thức của mình báo thù. Cảm ơn các ngươi hảo ý. Tề Duệ lần nữa cự tuyệt. Ha ha. Tề gia tiểu chủ, ngươi sẽ hối hận, bởi vì Quỷ Lệ nhà đã tại chiêu mộ các lộ anh hùng. Bao quát các cái sát thủ đoàn, ngươi liền không sợ chúng ta đến Quỷ Lệ nhà bên kia đi. Hắn thỉnh là chuyện của hắn, ta Tề Duệ là sẽ không thỉnh. Cảm ơn, Đủ Chiến, tiễn khách, Tề Duệ phất tay nói ra. Ha ha ha, Tề Duệ, vậy chúng ta rất có thể liền là địch nhân á. Sát Thủ Tiểu Đao cười lạnh nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Hạo Kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,